LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, ưng tiễn. Lý Viện Xương trên người cổ trùng ngoại trừ sau đó, lại đang ra nghỉ ngơi 2 ngày. Cảm giác thân thể đã hoàn toàn không thành vấn đề sau đó. Cái này mới một lần nữa trở lại công ty đi làm. Đến rồi Lý Viện Xương cái tuổi này, liền đối với thân thể tráng kiện vô cùng coi trọng. Tuy là công ty sự vụ rất nhiều rất bận rộn, thế nhưng cùng thân thể vừa so sánh với đây là không coi vào đâu. Trước trong công ty đã từng đồn đãi nổi lên bốn phía. Ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc, có người nói Lý Viện Xương được bệnh bất trị, đã sống không được mấy ngày, đưa tới công ty lâm vào bất đồng trình độ trong khủng hoảng. Đặc biệt Lý Viện Xương ở không có có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống liên tục 2 ngày chưa có tới công ty. Bất quá lần này Lý Viện Xương lấy một cái gần như trạng thái hoàn mỹ đi tới công ty sau, hết thảy lời đồn lập tức liền tự sụp đổ rồi. Lý Viện Xương công ty lần nữa khôi phục nên có ổn định. Nghĩ đến đây, cái Lý Viện Xương nội tâm vẫn phi thường cảm kích Tô Minh. Nếu như không phải Tô Minh lời nói, Lý Viện Xương hao tốn vô số tâm huyết mới có ngày hôm nay kích thước công ty. Ước đoán chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Sáng sớm theo thường lệ mở một cái giữa lãnh đạo hội nghị thường kỳ. Lý Viện Xương cho tất cả cao tầng nhóm châm cứu thuốc trợ tim. Lý Tổng, Nhuận Đức thực nghiệp bên kia 2 ngày này đã phái nhiều lần người qua đây. Nói muốn một lần nữa theo chúng ta thảo luận chuyện hợp tác. Về tới phòng làm việc sau đó, Lý Viện Xương thư ký ở một bên nhỏ giọng nói rằng. Lý Viện Xương thư ký thoạt nhìn vóc người cao gầy, nhưng thật ra là cái năng lực phi thường xuất chúng nữ nhân. Lý Viện Xương không có ở đây 2 ngày này, rất nhiều chuyện đều là nàng xử lý. Nhưng nàng dù sao chỉ là một thư ký, rất nhiều chuyện nàng cũng không có cái kia quyền lực đi làm chủ. Nói thí dụ như Nhuận Đức tập đoàn tới cửa phải tiếp tục thương thảo chuyện hợp tác. Hơn nữa chân chính có thể làm chủ Lý Viện Xương lại không tới công ty đi làm. Cho nên thư ký chỉ có thể đem chuyện này tạm thời lui về phía sau từ chối một cái. Rốt cục chờ đến Lý Viện Xương trở lại công ty. Lý Viện Xương vừa nghe tin tức này sau, nhất thời trong đầu xuất hiện Tô Minh thân ảnh. Phải biết rằng trước Nhuận Đức tập đoàn thái độ có thể là phi thường ngạo mạn. Căn bản sẽ không đem Lý Viện Xương công ty để vào mắt. Một bộ các ngươi thích đàm luận không nói, lão tử mới là đại gia tư thế. Hoàn toàn không giống như là tiến vào bên trong mà nghĩ tìm kiếm hợp tác công ty. Thế nhưng 2 ngày này Nhuận Đức tập đoàn thái độ lại tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Khiến người ta nhìn có chút không hiểu. Nhưng Lý Viện Xương trong lòng rất rõ ràng. Đây nhất định cùng Tô Minh có quan hệ. Vì vậy Lý Viện Xương nói rằng, nếu như vậy, vậy an bài một chút thời gian. Theo chân bọn họ tiến hành một cái đàm phán. Hiện thực thư ký căn bản sẽ không chú ý tới. Lúc nói lời này, Lý Viện Xương giọng của dĩ nhiên là phi thường buông lỏng. Nữ thư ký trên mặt lóe lên một chút do dự, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Lý Tổng, Nhuận Đức tập đoàn phía trước thái độ như vậy ngạo mạn. Chúng ta để làm chi còn muốn theo chân bọn họ đàm phán. Bọn họ nói ra điều kiện một điểm thành ý cũng không có. Vượt qua 2 lần trước đàm phán đều thất bại kinh nghiệm sau. Nữ thư ký rất rõ ràng đối với Tằng Thiên Kỳ công ty phi thường không định gặp. Nói không chừng lần này cũng không giống nhau đâu. Lý Viện Xương nhìn như phi thường không giải thích được nói một câu. Sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Người chớ xía vào nhiều như vậy. Đi theo Nhuận Đức tập đoàn người bên kia liên hệ a. Nữ nhân thư ký nghe lời này một cái cũng liền không nói thêm gì nữa. Dù sao nàng chỉ là một thư ký mà thôi. Chỉ có thể đề nghị một chút. Chân chính đương ra làm chủ nhân hay là Lý Viện Xương. Tằng Thiên Kỳ 2 ngày này qua thật không tốt. Thậm chí thoạt nhìn cả người đều gầy đi 2 vòng. Trong đầu bị Tô Minh chủng huyết tiến trùng. Khiến Tằng Thiên Kỳ có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Đặc biệt bị Ô Cừu cho nhắc nhở một phen sau, Tằng Thiên Kỳ cũng ý thức được, hắn kiên quyết không thể chọc tới Tô Minh. Nếu không, hắn cái mạng này liền thực sự không có. Chuyện nguyên nhân gây ra chính là cùng Lý Viện Xương giữa thương nghiệp hợp tác. Cho nên Tằng Thiên Kỳ lập tức liền động tâm tư. Muốn phải nhanh liên hệ Lý Viện Xương xin lỗi nhận sai. Hết lần này tới lần khác Lý Viện Xương hai ngày này chưa từng đi công ty. Ngày hôm nay rốt cục chờ đến bên kia tin tức. Vì vậy Tằng Thiên Kỳ lập tức dẫn người chạy tới Lý Viện Xương Hoa Thịnh công ty chính cao ốc. Nói như vậy song phương công ty đàm phán. Đặc biệt tại loại này tương đối thế cân bằng dưới tình huống. Cũng là tìm một cái song phương thương lượng xong địa điểm nói xử. Không ở riêng mình trong công ty đàm phán. Nhưng là bây giờ Tằng Thiên Kỳ nào có ở không quản cái này. Lập tức mang người liền đi tới Lý Viện Xương công ty. Xác thực khiến không ít người khiếp sợ. Đây cũng quá khác thường. Kết quả toàn bộ đàm phán xuống tới sau đó. Lý Viện Xương trong công ty tham dự đàm phán những cao tầng kia nhóm đều khiếp sợ vạn phần. Bởi vì Tằng Thiên Kỳ thái độ trước sau phản quá lớn. Lúc này đây cơ hồ là một loại cầu hợp tác thái độ khiêm nhường. Thậm chí ở lợi nhuận chia làm trên. Biểu thị chỉ cần hai thành lợi nhuận là được rồi. Phải biết rằng bọn họ trước nhưng là công phu sư tử ngoạm muốn tám thành lợi nhuận. Tằng Thiên Kỳ làm ra như vậy nhượng bộ. Tương đương với không công vội tới Lý Viện Xương đưa tiền. Lý Viện Xương làm sao có thể cự tuyệt. Cùng Tằng Thiên Kỳ ký hợp đồng. Lý Viện Xương trước là chuẩn bị đối phó Tằng Thiên Kỳ. Bất quá hợp tác dù sao cũng hơn cạnh tranh tốt. Thật muốn cùng Tằng Thiên Kỳ thí mạng nói. Lý Viện Xương công ty sợ rằng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Lý Tổng, đoạn thời gian trước là của ta không đúng. Mong rằng nhiều tha thứ, đàm phán sau khi chấm dứt. Tằng Thiên Kỳ tự mình cho Lý Viện Xương chịu nhận lỗi. Càng làm cho người rơi xuống kính mắt. Lý Viện Xương minh bạch đây hết thảy đều là Tô Minh công lao. Trông coi Tằng Thiên Kỳ đem tư thế thả thấp như vậy. Lý Viện Xương trong lòng thậm chí có điểm hiếu kỳ. Ngày đó Tô Minh đi tìm người kia. Đến cùng đối với hắn làm cái gì? Mà chuyện trực tiếp đương sự Tô Minh hai ngày này đã có điểm khổ ép. Nhà hàng lắp đặt thiết bị đã chuẩn bị kết thúc rồi. Phùng Nghiệp Chính một mực đưa ra khai trương sự tình. Vốn tưởng rằng nhà hàng sự tình chính mình không cần phải xen vào. Ai biết Phùng Nghiệp Chính bên kia cũng bề bộn nhiều việc. Hắn với hắn thân đệ đệ trên cơ bản muốn huấn luyện đầu bếp cùng phục vụ viên. Còn phải nghiên cứu thái đơn. Cho nên cái bàn mấy thứ này cùng với vật trang sức mua đều giao cho Tô Minh đi làm rồi. Tô Minh liên tục bận rộn tốt vài ngày sau. Có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Việc buôn bán quả nhiên không phải sự tình đơn giản nha. Buổi tối trời tối người yên thời điểm. Tô Minh mới nhớ tích phân của mình dường như đã đầy đủ rút thưởng rồi. Mấy ngày nay vội vàng Tô Minh căn bản là không có lưu ý chuyện này. Tiểu Na, ta hiện tại bao nhiêu tích phân rồi? Tô Minh đem Tiểu Na gọi ra hỏi. Lần trước ký chủ hoàn thành. Trấn áp ô cứu. Nhiệm vụ sau. Phần thưởng 40 tích phân. Hiện nay tổng cộng là 90 tích phân. Tiểu Na nói rằng. Tô Minh vừa nghĩ lấy 90 tích phân dường như cũng không đủ thăng cấp kỹ năng. Hơn nữa có đoạn thời gian không có rút thưởng rồi trong lòng trong lúc nhất thời tịch mịch khó. Nhịn, liền đối với Tiểu Na nói rằng. Vội vàng đem rút thưởng giao diện lấy ra. Ta muốn rút thưởng. Điểm kích rồi, xác nhận rút thưởng. Sau, màn hình không ngừng cuộn. Sau đó từng bước dừng hình ảnh. Thế gian vạn vật đều là hệ bèn một trên tên, một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền ra. Hệ thống ngay sau đó nêu lên nói. Chúc mừng ký chủ, rút chúng hàn băng xạ thủ ACE kỹ năng, ưng tiễn, ngoặc kép, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.